Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, thất bại dung hợp Nocter. Ta ném lôi lâu nào đó, làm sao lập tức nhiều 6 người, ta không dung hợp dược tề còn không có, rườm rà phức tạp truyền tống trận không đợi dạ sắc đậu đen rau muống hoàn tất. Liền đem bọn hắn truyền tống đến mục tiêu địa điểm. Hệ thống nhắc nhở, hài cốt tế đàn tạm thời phong tỏa. Đánh giết mục tiêu sau khi thành công, sẽ lại lần mở ra. Truyền tống quang mang biến mất về sau. Dạ sắc xuất ra dân du cư pháp trượng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời đem pháp trượng giảm tổn thương thuộc tính bọc tại nguyệt ảnh hàn xương trên thân. Chờ chút đánh nhau. Tiểu xảo cùng tháng 2 không có gì trang bị cơ hồ tương đương trắng cho. Mạc Vũ Nhiễm đánh một bộ đoán chừng cũng liền không có. Chỉ có nguyện ảnh hàn xương có thể dựa vào quỷ dị chuyển vị bảo mệnh đồng thời cọ một cọ tổn thương. Bọn hắn 50 người hiện tại thân ở vị trí là một cái cự đại tế đàn. Một cái nổi bồng bềnh giữa không trung hình thoi tế đàn. Tế đàn trên mặt đất đồng dạng dùng rãnh sâu hoắm điêu khắc một bộ hình vẽ. Nhưng bị quản chế tại không biết bay nguyên nhân. Dẫn đến dạ sắc đồng thời không thể nhìn rõ hình vẽ toàn cảnh. Duy chỉ có thể xác định chính là. Cái này điêu khắc đồ vật tuyệt đối không là xương cốt thánh chén. Bởi vì khe rãnh đường cong vô cùng rườm rà. So chén thánh nhiều hơn nhiều. Tế đàn biên giới. Có 4 khối thần bí màu tím lồng năng lượng đem chọn cái tế đàn đều bao vây lại. Thấy không rõ phía ngoài tràng cảnh. Với lại có người chơi thử qua công kích lồng năng lượng. Kết quả không nhúc nhích tí nào. Hình thoi 4 cái sừng. Đều có một viên màu đỏ tươi thủy tinh đang nhấp nháy. Đồng thời không biết là hiệu quả gì. Tựa hồ là màu tím lồng năng lượng nhiên liệu bộ dáng. Còn lại 45 người cùng lựa chọn của hắn gần như giống nhau. Liền là lui lại, sau đó lưng tựa lồng năng lượng, kiên cố lồng năng lượng, có thể cho bọn hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Cứ việc rất là hơi không đủ nói. Tại phát giác Nocter còn chưa có xuất hiện về sau, có người kêu gọi mọi người tập hợp một chỗ, thảo luận một tí chờ chút chiến thuật, gia tăng một tí phối hợp năng lực. Dạ sắc cũng đi qua, nhưng là chiến thuật nội dung lại làm cho hắn có chút không thích. Ông tương đương thanh âm đột ngột chấn động cả vùng không gian. Chỉ gặp chính giữa tế đàn, một cái màu xám truyền tống trận đang tại phác họa thành hình. Làm truyền tống trận thành hình một khắc này, xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc màu đen khói khí. Nếu như các ngươi quải điệu, có thể lựa chọn tử vong thị giác treo ở trên trời. Cũng có thể trực tiếp rời khỏi đội ngũ hồi thiên thành. Dạ sắc tại tổ đội cột phân phó một tiếng. Nocter nhất định là một cuộc ác chiến. Đánh nhau sau hắn là không có cách nào phân tâm chú ý các nàng. Dạ sắc ngươi nhanh cho Nocter hạ dược. Sau đó chuẩn bị chống đi tới. Ở đây rất nhiều người chơi. Vừa mới phân phối một cái đơn giản chiến thuật, chính là do dạ sắc cùng bất minh bi phong mượn dược tề tăng phúc tới chống đỡ tổn thương. Cái khác chiến sĩ người chơi chuẩn bị từng nhóm đi kháng đợt thứ hai. Đồng thời từ dạ sắc sử dụng phục hoạt dược tề cùng thánh quang sứ giả cùng một chỗ sống lại. Đề cao đoàn đội cho sai dẫn đầu, nhưng là làm là người trong cuộc dạ sắc. Lại chỉ là suy cười một tiếng, không để ý tí nào bọn hắn, tại không biết ban thưởng phân phối tình huống dưới, ngược lại tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang, lại phải kháng lại phải sữa lại phải chuyển vận, đầy đủ nghiền ép mình sức lao động, hắn thấy có chút buồn cười, nếu như chiến lợi phẩm là tuôn ra tới, như vậy từ ta đầu tiên chọn lựa hai kiện, nếu không... Theo ta trong cửa hàng phục hoạt dược tề giá cả tính. Sau đó phải trả thanh. Đây là dạ sắc điều kiện. Rất đơn giản sáng tỏ. Ban thưởng nếu như là tự động cấp cho. Kia chẳng có chuyện gì. Nếu như ban thưởng là tuôn ra, như vậy hắn muốn đầu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm. Nếu như không thể cho hắn đầu tiên chọn lựa quyền lợi, như vậy thì công khai ghi giá phục hoạt dược tề, sau đó đưa tiền. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm là không sai. Nhưng năng giả cũng lẽ ra nhiều đến. Hắn đã làm hai lần nhượng bộ. Để ý hắn bên ngoài chính là hai lần nhượng bộ vẫn đàm phán không thành. Phần lớn đếm người chơi cũng không nguyện ý để Dạ Sắc đầu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm. Cho dù là bọn họ đồng thời không biết chiến lợi phẩm có cái gì. Cho dù là bọn họ còn không có giết chết Nocter. Còn có chút người để hắn lấy đại cục làm trọng, không cần không nỡ phục hoạt dược tề vân vân. Dường như tự mình a muốn cầm ban thưởng, lại muốn bạch chơi phục hoạt dược tề, để Dạ Sắc một người lại kháng lại chuyển vận lại giữa. Tiêu Đường Mã Kỳ Đoá nói thầm một tiếng, có chút xem thường những cái kia người chơi. Rất nhiều hội trưởng cùng Dạ Sắc có hai điểm giao tình. Nhưng không có nghĩa là thành viên cũng cùng Dạ Sắc có giao tình. Hội trưởng nếu như đáp ứng Dạ Sắc điều kiện, nói không chừng sẽ khiến thành viên bất mãn. Không thể đồng ý cũng là rất bình thường. Cho nên đều bằng bản sự đi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tự nhiên muốn nhiều đến. Bọn hắn quá tham lam. Mộc Lê Hoa phát ra thở dài một tiếng. Cứ việc nàng cũng cảm thấy cái kia lâm thời chiến thuật không sai. Nhưng đối Dạ Sắc mà nói thật có chút không công bằng. Chiến thuật chẳng khác gì là phế đi. Đám người sau đó đều đưa mắt nhìn giữa sân. Kia nồng đậm màu đen khói đặc bên trên. Ầm ầm đương một đạo đen tuyền lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn rơi vào chính giữa tế đàn. Chúng đích cái này đoàn màu đen khói đặc. Cái này một tia chớp không chỉ có không có tạo thành tổn thương. Ngược lại triệt để ngưng tụ Nocter thân thể. Màu xám bụi mù dần dần tán đi. Rất nhiều người nhìn thấy Nocter tạo hình lúc cũng không khỏi đến thân thể cứng đờ. Bởi vì thật sự là quá kinh dị. Một bộ cao lớn thân thể khôi ngô. Nhưng toàn thân da thịt rách mướp. Thậm chí chỗ ngực có bạch cốt lộ ra. Mà nó vốn là trái tim địa phương, lại là một viên màu đỏ tươi thủy tinh. Phải bàng vốn phải là cánh tay địa phương, trực tiếp bị vài gốc mọc đầy ngược lại đâm xúc tu thay thế. Phía sau có trắng noãn nhưng nhuốm máu xương đâm lồi ra. Ẩn ẩn có khói đen quấn, mà nấc tơ đầu lâu, tức thì bị lột đi một lớp da. Miễn cưỡng thấy rõ ngũ quan, nhưng máu thịt be bét. Không có đẳng cấp biểu hiện, với lại hình thể lại đã đạt tới nguyên bản tối thiểu gấp 5 lần. Dạ Sắc ánh mắt ngưng lại, hắn là ở đây 50 người ở trong một cái duy nhất gặp qua Nocter bản tôn người chơi. Hiện tại cảm thụ mạnh hơn bọn họ liệt, nguyên bản Nocter khuôn mặt anh tuấn, tản ra một loại thành thục nam nhân mị lực, đối một chút đại thúc hồng nữ sinh là có tuyệt đối lực sát thương. Nhưng bây giờ loại này kinh dị tạo hình, căn bản không biện pháp cùng cái kia phong độ nhẹ nhàng hầu tước liên hệ tới. Nếu như không phải hệ thống dò xét tin tức, hắn cũng không tin tưởng. Thất bại dung hợp Nocter, HP, 5 triệu MP, 100.000 phần 100.000 tổn thương, cao chú, sử dụng xương cốt thánh chén. Đem tự thân cùng thần bí huyết dịch dung hợp thất bại quái vật. Có không thể tưởng tượng năng lực. Thánh quang sứ giả lên bắp bên trên sống lại. Trọng trang chiến sĩ trên đỉnh. Nắm chắc tốt cơ hội sử dụng giảm thương dược tề. 5 triệu máu đột nhiên xem xét hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng ở trận người chơi thế nhưng là chừng 50 người. Thậm chí một chút ôm lấy lạc quan tâm tính người chơi. Nhận là trong vòng 20 phút liền có thể giải quyết rơi Nocter. Dù sao đều là có mấy phần bản lãnh người chơi. Cứ việc cùng Dạ Sắc đàm phán không thành. Nhưng cái kia có phối hợp vẫn phải có. Tại thánh quang sứ giả bắp có hiệu quả về sau. Lại lấy ra các loại có tăng phúc hiệu quả dược tề. Để thuộc tính nâng cao một bước. cung tiễn thủ cùng pháp sư đợt công kích thứ nhất đã rơi vào Nocter trên thân. Tại cừu hận bị hấp dẫn thời điểm, trọng trang chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ đỉnh đi lên, dùng chiến phúng cưỡng ép kéo lại cừu hận, thợ săn không ngừng du tẩu, khi thì thiết hạ tràng đất sụt tịnh, khi thì công kích xoát quét một cái tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.